cười thầm đôi xím tím với người mình yêu. Hái tận em hoa xím cài lên tóc màu tím mây chiều. Cầm tay anh bao giờ tình ơi chưa quên. Để một lần cùng anh về lối cũ nối đôi tình liêu. Vẫn cạnh xin run run cài lên tóc mà xót xa nhiều. Đời ai biết ngày mai tình ta cách biệt hay còn bên nhau. Em thơ ngây trẻ dài làm sao em hiểu được đời là bể dâu. Rồi một ngày em lênh đênh cuồng tình đâu không nguôi quên. Em đi vì phần nghèo yêu anh càng buồn nhiều càng làm em khổ thêm. Rồi một ngày anh đi xa anh quên thể vội vàng tìm về với dâu xa. Để chiều nay mình tôi về chốn cũ với lòng của anh yêu. Núi đồi dâng mênh mông màu xím tím người nhớ tìm tay kỷ niệm màu hoa xinh ngày nào dường thành niềm trong kỷ niệm màu hoa xinh ngày nào giờ thành niềm đau.